Vạn Đạo Long Hoàng, chương 935, Đại chiến Nam Cung Bắc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh chân bộ liên hoàn bước ra, song quyền không ngừng oanh kích đến, giống như hai cái to lớn thiết chùy, không ngừng oanh kích tại hỏa diễm chiến kiếm bên trên. Hỏa diễm chiến kiếm rung động dữ dội, không hề có lực hoàn thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh, Đế Thiên Thần Cung những người khác, nhất cái khiếp sợ nhìn xem một màn này. Con ngươi trừng lớn, đơn giản khó có thể tin. Thiên Kiêu bảng thứ 43 tên Thiên Kiêu Vương Thần, thế mà bị Lục Minh hoàn toàn áp chế, không có sức hoàn thủ. Này nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói ra ai mà tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Cửu Long Thành ba tông giao lưu hội, Lục Minh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cùng 100 người đứng đầu, vẫn là có lớn lao chênh lệch. Lúc này mới bao lâu, Lục Minh đã đến bước này. Phải biết, 100 người đứng đầu, cái nào nhất cái không phải thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Lục Minh tiến bộ, bọn hắn cũng tại tiến bộ. Chỉ có thể nói, Lục Minh tiến bộ quá kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, oanh, thiết quyền không ngừng oanh kích tại hỏa diễm chiến kiếm bên trên. Cuối cùng đụng một tiếng, hỏa diễm chiến kiếm nổ bể ra đến, hóa thành từng đóa hỏa diễm, hướng về hậu phương phiêu thối. Sau đó lại lần nữa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành vương thần bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá hiện ở vương thần vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, khí tức uể oải, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Hắn kinh hãi nhìn xem Lục Minh, thân hình về phía sau lùi gấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đạp bước tới trước, hướng về phía trước giết. Hôm nay, vương thần hẳn phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cung Bác, cứu ta. Chấm. Vương thần một bên lui lại, một bên kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt khẽ động, tiếp tục hướng phía trước giết. Dừng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quát lạnh một tiếng truyền ra, một thanh niên đạp không đến đến, ngón tay một điểm, một tiếng phượng minh vang lên, một cái hỏa hồng sắc phượng hoàng bay múa đến ra, hướng về Lục Minh đánh giết đến đến. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, đấm ra một quyền, đem phượng hoàng đánh tan, tiếp tục thẳng hướng vương thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn mật, ta, người thật giống như không có nghe đến. Thanh niên ánh mắt lạnh lùng, thân thể phát ra quang mang, run lên phía dưới, liền xuất hiện tại vương thần trước người. Trong đôi mắt,